Chương 3, nghe truyện tại audio truyện 21.com. Sáng sớm hôm sau, Đường Tam bồi tiếp Trữ Vinh Vinh trở lại Cửu Bảo Lưu Ly Tông. Đường Tam đi trước đến phòng tiếp khách đợi Trữ Phong Trí. Trữ Vinh Vinh là triệu tập Cửu Bảo Lưu Ly Tông thẳng hệ tộc nhân, phân phát ngày hôm qua mua sắm đường môn ám khí. Trữ Phong Trí nhìn đại sảnh nội Đường Tam, tưởng rằng đưa nữ nhi mình hồi tông môn khi thuận tiện bái phỏng Cửu Bảo Lưu Ly Tông, đang chuẩn bị phân phó thị nữ dân trà. Đường Tam kế tiếp lời nói làm hắn tâm lý thập phần hoan hỷ. Trữ thúc thúc, ta hôm qua cùng Vinh Vinh thương lượng xong rồi, chuẩn bị trợ giúp Cửu Bảo Lưu Ly Tông chế tạo vài món vật nộ đường liên. Chính là bây giờ chúng ta đường môn nội tài liệu không đủ, muốn mời Vinh Vinh cùng ta cùng đi chuyến canh Tân Thành, mượn dùng nàng Cửu Bảo Lưu Ly Tháp xem xét năng lực thuận tiện mua sắm tài liệu, không biết ngài ý như thế nào. Trữ Phong Trí há có thể không đáp ứng, thầm nghĩ. Vinh Vinh trưởng thành a, sớm biết rằng đứa nhỏ này có thể thuyết phục Đường Tam, thỉnh hắn ra tay chế tạo kia vài món ám khí, năm đó ta cần gì phải chính mình đi tìm Đường Tam can thiệp đâu này. Lập tức lại đáp lại nói, Đường Tông chủ nguyện ý chế tạo những cái này ám khí chúng ta Cửu Bảo Lưu Ly Tông tự nhiên là hết sức cao hứng, ta lập tức an bài vài tên tại xem xét phương diện đồng dạng có bản lĩnh tộc nhân tùy Đường Tông chủ cùng đi, như vậy. Nhiều vài người cũng có thể nâng cao điểm hiệu suất. Nghe được Trữ Phong Trí chuẩn bị kêu nửa vài tên Lưu Ly Tông đệ tử khi Đường Tam lập tức cảm giác không tốt, lần này xuất hành Đường Tam sở dĩ muốn cho Trữ Vinh Vinh tùy thân làm bạn bất quá là trên đường không chịu cô đơn. Tại đêm qua thử Trữ Vinh Vinh cao siêu kỹ xảo sau nghĩ tại trên đường nhiều một cái, bạn trên giường. Nếu như Trữ Phong Trí kêu hơn mấy danh Cửu Bảo Lưu Ly Tông đệ tử lời nói, chẳng những chuyện phòng the thượng sợ đầu sợ đuôi. Quan trọng hơn chính là, trên đời không có. Tường nào gió không lọt qua được, một khi bị đi theo đệ tử biết chỉ sợ có phiền toái không nhỏ. Đang lúc Đường Tam chuẩn bị mở miệng cự tuyệt thời điểm, cửa truyền đến như chim hoàng oanh thanh thúy âm thanh. Không cần, phụ thân, theo ta cùng Tam ca hai người đi tốt lắm. Tông môn những đệ tử khác thực lực nhiều nhất bất quá hồn thánh, hồn đế cấp bậc, Tam ca thực lực tuy mạnh. Có thể nếu như đối phương tìm đúng thời điểm đối với nhỏ yếu đệ tử phía dưới tay chỉ sợ đang chiến đấu khi cấp Tam ca thêm phiền toái. Huống hồ lần này vì chạy đi trình ta cùng Tam ca tính toán không ngồi ngồi xe ngựa, cứ như vậy đi đi canh Tân Thành, ta tính là dầu gì, thực lực cũng là phong hào đấu la cấp bậc, tại trên đường không có khả năng tha Tam ca chân sau, nhưng là đổi lại những đệ tử khác chỉ sợ cũng khó mà nói a. Vừa đem mua sắm đường môn ám khí cấp thẳng hệ tộc nhân phân phát hoàng Trữ Vinh Vinh đi vào phòng tiếp khách, điềm điềm nói. Trữ Phong Trí vừa nghe, cũng thật là cái này đạo lý, nhưng là làm con gái của mình cùng nam nhân khác cộng đồng xuất hành, cô nam quả nữ, này. Nghĩ vậy, Trữ Phong Trí lắc lắc đầu, hận không thể quất chính mình nhất bạt tai. Đường Tam cùng con gái của mình phẩm cách như thế nào mình là hết sức rõ ràng. Cứ việc Đường Tam thực lực cường đại. Tướng mạo anh Tuấn, có thể nhiều năm đến từ mình từ trước đến nay chưa từng nghe qua hắn cùng với thế nào danh nữ tính có bất chính canh giữ cửa ngõ hệ tin tức, nghe được càng nhiều chính là Đường Tam vợ chồng đến cỡ nào ân ái triền miên, tiện sát người khác, mà con gái của mình, tuy rằng thường xuyên mặc lấy bại lộ gợi cảm phục sức, nhưng cơ vốn cũng là tại tông môn bên trong phải làm như vậy, hơn nữa cũng là tại không khi có người, tại bên ngoài cũng là cử chỉ khéo, cao quý thanh lịch. Bày ra Cửu Bảo Lưu Ly Tông tông chủ phong độ, cùng áo tư tạp ở giữa cũng là phu thê tình thâm, không có truyền ra bất kỳ cái gì vợ chồng bất hòa tin tức. Đối với con rể của mình áo tư tạp, Trữ Phong Trí kỳ thật vẫn là vừa lòng, dù sao nhưng hắn là đấu la đại lục từ trước đến nay đệ nhất vị đồ ăn hệ phong hào đấu la, gần hơn 20 tuổi, tại bây giờ đấu la đại lục phía trên, cũng là trẻ tuổi nhất phong hào đấu la một trong. Tuy rằng sức chiến đấu phương diện không sánh bằng Đường Tam, nhưng Cửu Bảo Lưu Ly Tông đến nay còn không có cô đơn cũng nhiều mệt hắn trợ giúp. Trữ Phong Trí còn nhớ rõ, tại Quan Gia Lăng chiến hậu, bởi vì kiếm đấu la Trần Tâm cùng cốt đấu la cốt dông chết trận làm Cửu Bảo Lưu Ly Tông thực lực đại giảm, rất nhiều tông môn cũng chờ nhìn cái này chỉ tồn tại hai tên phụ trợ hệ phong hào đấu la Cửu Bảo Lưu Ly Tông chê cười, có khi còn trong bóng tối khiêu khích. Một đêm, Trữ Phong Trí tại gian phòng bên trong tu luyện xong tất, đi ra gian phòng phát hiện tông môn bên trong có một bóng người lén lút, cẩn thận vừa nhìn phát hiện bóng người lại là con rể của mình. Trữ Phong Trí mang theo nghi hoặc cùng tò mò suốt quãng đường trong bóng tối đi theo, phát hiện Áo Tư Tạp tại Thiên Đấu Thành ngoại rừng rậm bên trong dừng lại, hơn nữa nhìn hắn giống như là đang chờ cái gì nhân bộ dạng. Một lát sau, Trữ Phong Trí phát hiện, có hai bóng người hướng Áo Tư Tạp đi đến, cẩn thận nhìn lên dĩ nhiên là lúc ấy một mực cấp Cửu Bảo Lưu Ly Tông tìm phiền toái hai tên hồn đấu la cấp bậc hồn sư. Bọn hắn hình như đang cùng Áo Tư Tạp nói chuyện cái gì, nhìn tình huống như vậy, Trữ Phong Trí hết sức tức giận, cho rằng Áo Tư Tạp phát hiện nay Cửu Bảo Lưu Ly Tông đi hướng suy sụp, chuẩn bị cấu kết ngoại nhân đối với Cửu Bảo Lưu Ly Tông mưu đồ gây rối. Nhưng là Áo Tư Tạp kế tiếp động tác làm hắn giật mình kinh ngạc, chỉ thấy Áo Tư Tạp mở ra tự thân Lạp Sườn Võ Hồn, dùng chính mình thứ sáu hồn kỹ, phục chế kính tượng tràng, phục chế đường tam lam ngân hoàng năng lực, lại vận dụng đầu của mình hồn cốt kỹ năng, phân thân, phục chế đái một bạch năng lực. Mà đối diện hai tên hồn đấu la cũng mở ra tự thân võ hồn, hai cái này người là một đôi song bào thai huynh đệ, võ hồn theo thứ tự là Độc Long cùng Thiết Giáp Cự Long, thuộc về á loại long một loại, tuy rằng võ hồn phẩm chất giống như, nhưng hắn hai người đã có một cái cường đại võ hồn dung hợp kỹ. Áo Tư Tạp cứ việc có phong hào đấu la thực lực, cùng bình thường phụ trợ hệ hồn sư so sánh với cũng có nhất định cường đại sức chiến đấu, nhưng đối phương hai tên hồn đấu la cũng không phải là kẻ dễ bắt nạt, hồn lực tuy rằng không sánh được Áo Tư Tạp, có thể bọn hắn dù sao nhiều năm đến cộng đồng chiến đấu, lại là song bào thai huynh đệ, tăng thêm hai loại võ hồn độ phù hợp cao đạt 80%. Tại đấu la đại lục phía trên, võ hồn dung hợp kỹ phải chăng cường đại mấu chốt không phải là nhìn hồn sư hồn lực, mà là võ hồn độ phù hợp càng cao, võ hồn dung hợp kỹ uy lực cũng càng lớn. Đối mặt đồ ăn hệ phong hào đấu la, hai huynh đệ tuy rằng khinh thường nhưng để sớm kết thúc chiến đấu, chắp tay trước ngực, lại trở tay cử thiên, ôm tại cùng một chỗ, hướng lên trời rống to. Lúc này, một cái dài chừng 10 thước, thô 6 mét màu tím cự long tại không trung xuất hiện, dưới bụng sinh ra hai trảo, chóp mũi có một cây dài chừng một thước tim hình cự vật, cự long toàn thân bao trùm sền sệt dính chất lỏng, tí tách rơi ở trên mặt đất, toát ra suy suy tiếng vang, theo hình thành ám tử sắc sương khói trung có thể biết loại chất lỏng này chứa có kịch độc, này màu tím cự long đúng là hai huynh đệ liên thủ kỹ năng mạnh nhất, võ hồn dung hợp kỹ, Độc Long Toản. Áo Tư Tạp đối mặt võ hồn dung hợp kỹ hồn nhiên không sợ, bằng vào lúc trước rời đi Trữ Vinh Vinh 5 năm đến rèn luyện cùng với nhiều năm cùng Đường Tam, đái một bạch kề vai chiến đấu, hắn hôm nay, đối với Đường Tam hai người hồn kỹ sớm có thể khống chế tự nhiên. Áo Tư Tạp một bên dùng Đường Tam thứ 9 hồn kỹ một trong số đó, Lam Ngân Thanh Long Triền Chi Nhận, cuốn lấy cự long, khiến nó nhất thời khó có thể tránh thoát, sau lại dùng một cái khác thứ 9 hồn kỹ, Lam Ngân Thiên Thanh Long Chi Hồn. Một đầu thật lớn thanh long tại không trung xuất hiện, trực tiếp đụng vào tử long trên người. Võ hồn dung hợp kỹ tuy mạnh, nhưng Áo Tư Tạp phục chế chính là Đường Tam mạnh nhất thứ 9 hồn kỹ, bản thân lại là 10 vạn năm cấp bậc, hơn nữa Lam Ngân Thiên Thanh Long Chi Hồn đối mặt long hồn sư cũng có cường đại áp chế. Ở đây, đồng thời tiến hành, là Áo Tư Tạp phân thân, Áo Tư Tạp biết, này hai người võ hồn dung hợp kỹ nhược điểm lớn nhất chính là sử dụng khi thân thể không thể di chuyển, hơn nữa tự thân phòng ngự yếu bớt, lập tức thúc giục đái một bạch thứ 9 hồn kỹ, bạch hổ diệt thế móng, hai cái thật lớn màu trắng hổ móng lao thẳng tới hai huynh đệ ngực. Hai người không nghĩ đến cái này đồ ăn hệ lại có cường đại như vậy kỹ năng, trở tay không kịp phía dưới bị hổ móng cào thành trọng thương. Cứ như vậy, chiến đấu gần một chớp mắt liền đã xong. Hai tên hồn đấu la trong miệng liên tục không ngừng bốc lên máu tươi, sợ hãi nhìn trước kia xem thường không thèm nhìn đồ ăn hệ hồn sư. Bọn hắn biết, lần này là thác đại, từ trước đến nay cho rằng đồ ăn hệ bất quá là rác hồn sư thôi, cho dù là phong hào đấu la cấp bậc lại mạnh mẽ cũng không có khả năng cường đại đến đi đâu. Nhưng là đã trải qua hôm nay chiến đấu, làm bọn hắn minh bạch, cường đại đồ ăn hệ cũng có khả năng đánh bại cường công hệ hồn sư, phong hào đấu la. Quả nhiên không có một là dễ chọc. Hai huynh đệ đang chuẩn bị nhỏ tiếng cầu xin thời điểm, chỉ nghe Áo Tư Tạp xoay người quát, ta biết các ngươi bất quá là nghe lệnh làm việc thôi, trở về nói cho kia một chút gia hỏa, chỉ cần có ta thực thần đấu la Áo Tư Tạp tại, đừng hòng đối với Cửu Bảo Lưu Ly Tông hạ ám thủ. Ai dám đối với Cửu Bảo Lưu Ly Tông nghĩ cách, dám đối với vợ ta Trữ Vinh Vinh nghĩ cách, đừng trách ta đối với hắn không khách khí. Nói vừa xong, áo Tư Tạp liền biến mất, chỉ để lại Đờ Dẫn Song Bào Thai Hồn Đấu La huynh đệ cùng Trữ Phong Trí. Sáng sớm hôm sau, Trữ Phong Trí phát hiện áo Tư Tạp trên mặt có cái gì không đúng, về sau mới biết được, cứ việc đêm đó chiến đấu áo Tư Tạp nháy mắt giết đối thủ, nhưng vẫn là tại vội vàng không kịp chuẩn bị phía dưới bị võ hồn dung hợp kỹ thượng mang thêm độc tố xâm nhiễm. Cứ việc đến Phong Hào Đấu La trình tự, độc có thể tạo được hiệu quả cơ hồ cực kỳ bé nhỏ, có thể áo Tư Tạp dù sao chính là đồ ăn hệ hồn sư, đối mặt võ hồn dung hợp kỹ ngưng kết mà thành kịch độc, thể chất thượng vẫn là kém một chút. Trữ Phong Trí tâm lý liên tục không ngừng thở dài, đối với tối hôm qua hoài nghi cùng hiểu sai cảm thấy thật sâu áy náy, không thể tưởng được đã từng tung hoành đấu la đại lục chính mình cư nhiên tại thức nhân phương diện trở nên kém cỏi như vậy, lại nhìn chậm rãi trưởng thành nữ nhi cùng con rể, hắn biết, mình là già đi, bây giờ đấu la đại lục là cái này tuổi trẻ nhân thiên hạ, sau đó, theo đạo đạo Trữ Vinh Vinh quản lý tông môn đủ loại kỹ xảo sau đó, chính mình thì là dần dần đi ra đấu la đại. Lục Vũ Đài. Đương nhiên, Trữ Phong Trí cũng không phải là không nghĩ tới bồi dưỡng này con rể, làm hắn thật tốt phụ tá Trữ Vinh Vinh, nhưng là tùy theo một đoạn thời gian trong bóng tối quan sát. Hắn phát hiện, có lẽ áo Tư Tạp là cô nhi nguyên nhân, từ nhỏ chưa từng thụ cùng loại dạy bảo, thông minh cùng năng lực chỉ có thể thể hiện tại tiểu phương diện, tại hào phóng mặt ví dụ như kinh tế vận hành cùng tông môn quản lý thượng vẫn không thể cho ra tốt lắm đề nghị. Tuy rằng đáng tiếc, nhưng cũng không có biện pháp, ít nhất áo Tư Tạp đối với Trữ Vinh Vinh là trung tâm, hơn nữa cũng phân rõ khi nào thì nên làm những gì, tựa như gần nhất Thu Tô Kim. Áo Tư Tạp không phải là không có năng lực cùng kia một vài người động thủ, mà là hắn hiểu được, một khi ra tay liền cấp trong bóng tối rình thế lực kiếm cớ, đối với Cửu Bảo Lưu Ly Tông đàn mà diệt hắn. Về phần Thỉnh Đường Môn người ra tay, vậy càng thì không được. Mấy năm gần đây, Đường Môn đối với Cửu Bảo Lưu Ly Tông trợ giúp sớm đã vượt quá xa hai cái tông môn ở giữa hẳn là trợ giúp, tiếp tục như vậy, chỉ sợ sẽ có Cửu Bảo Lưu Ly Tông là Đường Môn cấp dưới thế lực. Linh tinh lời đồn truyền ra. Điểm này, Trữ Phong Trí, Trữ Vinh Vinh, áo Tư Tạp, Đường Tam đều rõ ràng bởi vậy, Đường Môn cùng Cửu Bảo Lưu Ly Tông ở giữa cũng dần dần xa cách, chính là tiến hành đơn giản mua bán ám khí giao dịch, áo Tư Tạp cũng sẽ ở đại sự trước cùng hai cha con nàng cùng một chỗ hiệp thương. Trữ Phong Trí nghĩ lại trước kia đi qua, trầm mặc, Đường Tam cùng Trữ Vinh Vinh nhìn không nói lời nào Trữ Phong Trí, cho là hắn không muốn, Đường Tam nghĩ nghĩ. Nói, Trữ thúc thúc nếu là lo lắng ta cùng Vinh Vinh hai người cùng một chỗ ở phía trước đi, trên đường không tiện nói ta đây liền một mình tiến đến là được, chờ ta đem tài liệu mua chế tạo hoàn tất sau lại đến Cửu Bảo Lưu Ly Tông. Nói xong, đứng dậy giả vờ phải rời khỏi bộ dạng. Tam ca chậm đã, ngươi đã nói những cái này kim loại đặc biệt trân quý, có chút thậm chí chỉ có thể xem vận khí, không có tiểu muội xem xét năng lực ngươi chỉ sợ đi không nhỏ đường vòng. Càng huống hồ tiểu muội một mực đem ngươi cho rằng thân ca ca, sử lai khắc thất quái đồng khí liên chi, có cái gì tị hiềm. Trữ Vinh Vinh chạy đến Đường Tam bên người, kéo lấy tay hắn cánh tay, vểnh lên miệng nhỏ, nói. Trữ Phong Trí nghe nữ nhi mình lời nói, thầm nghĩ cũng là cái này đạo lý, cười nói, Đường Tông chủ quá lo lắng, ngươi phẩm chất như thế nào ta vẫn tin tưởng. Nếu như vậy, vậy tiểu nữ làm phiền Đường Tông chủ một đường chăm sóc. Trữ thúc thúc xin yên tâm, ta nhất định thật tốt, chiếu cố, Vinh Vinh. Đường Tam đối với Trữ Phong Trí bái một cái, ánh mắt lại triều Trữ Vinh Vinh nhìn. Trữ Vinh Vinh cũng nghe ra Đường Tam, chiếu cố, hàm nghĩa, nhếch miệng lên, ngón tay lặng lẽ điểm một chút lồng ngực của mình, tỏ vẻ ý Đường Tam ý tứ. Giữa trưa, Đường Tam cùng Trữ Vinh Vinh tại Cửu Bảo Lưu Ly Tông ăn cơm trưa hướng Trữ Phong Trí nói lời từ biệt, hai người làm bạn đi ra Thiên Đấu Thành. Tại một đầu trên đường nhỏ làm sơ nghỉ ngơi, liếc nhìn chung quanh, xác nhận xung quanh không người sau thâm tình một nụ hôn. Đường Tam lột ra Trữ Vinh Vinh quần áo, phát hiện bên trong cư nhiên không mặc đồ lót, một bên điều khiển Trữ Vinh Vinh trước ngực phấn nộn, một bên đùa giỡn nói, tiểu nha đầu, ngươi thật tao a. Trữ Vinh Vinh tại Đường Tam bên tai cười khẽ, liếm vành tai của hắn nói, nam nhân không xấu, nữ nhân không yêu. Nữ nhân không tao. Nam nhân không muốn làm. Tam ca, cẩn thận rồi. Nói xong, Trữ Vinh Vinh lột xuống đường tam quần, nhìn bại lộ tại trước mắt tráng kiện côn thịt, ngập nước đôi mắt trở nên mà mê mại mà mị, hé môi nhẹ khẽ hôn hôn, hai tay nâng lên tự thân vú trắng, hai vú kẹp lấy đường tam côn thịt trêu đùa lên. Trữ Vinh Vinh non miệng trắng miệng làn da cùng nguy nga hai vú tăng thêm nàng tinh xảo nhũ dao kỹ xảo thiếu chút nữa làm đường tam nộp vũ khí đầu hàng, bất quá đường tam cũng không phải là trái hồng mềm, một bên thầm vận huyền thiên công bài trừ tà niệm, một bên thúc dục tự thân lam ngân hoàng võ hồn, to dài lam ngân thảo ở trong tay xuất hiện, hướng về Trữ Vinh Vinh tà mị cười. Ngay tại Trữ Vinh Vinh vẫn không rõ đường tam nụ cười hàm nghĩa thời điểm, nàng nhìn thấy trước mắt lam ngân hoàng tại đường tam trong tay biến hóa, trong nháy mắt ở giữa liền biến thành một cây cùng loại nam tính hạ thân cái kia cùng này nọ, sau thuận theo Trữ Vinh Vinh thượng vị bị lột ra quần chui vào, bò vào Trữ Vinh Vinh hạ thân mật huyệt bên trong. Ân. Chim hoàng oanh vậy tiên âm theo Trữ Vinh Vinh trong miệng hô lên, sau Trữ Vinh Vinh cảm giác được, căn này lam ngân hoàng thuận theo mật huyệt có quy luật được liên tục không ngừng nhúc nhích, phản phất là đang làm yêu. Không muốn a, tam ca, tiểu muội phía dưới thực khó chịu a. Cho dù là trời sinh mỹ cốt Trữ Vinh Vinh, cũng là lần thứ nhất trải qua loại này cảnh tượng, không biết như thế nào ứng đối nàng chỉ có thể mở miệng hướng đường tam cầu xin. Nhưng là đường tam lại sao khinh địch như vậy buông tay. Lam ngân hoàng là đường tam võ hồn, mỗi một căn lam ngân hoàng càng là đường tam phân thân. Đường tam thông qua thuận lợi tiến vào Trữ Vinh Vinh lỗ thịt nội bộ cái kia căn lam ngân hoàng có thể rõ ràng nhìn thấy bên trong cảnh tượng, thậm chí có thể ngửi được bên trong dâm dịch nhàn nhạt thơm mát. Trữ Vinh Vinh mắt thấy cầu xin không được, cong lên miệng nhỏ tại đường tam trêu cợt phía dưới tự hỏi cách đối phó. Đột nhiên, Trữ Vinh Vinh hình như nghĩ tới điều gì, mở ra tự thân cửu bảo lưu ly tháp võ hồn, thứ sáu hồn kỹ thuộc tính tăng phúc sử dụng. Bất quá lần này không phải là thay đổi tự thân miệng nhỏ nội độ ấm, mà là thay đổi tự thân làn da nội thủy phân, làm nguyên bản liền thập phần tinh tế làn da trở nên càng thêm quang hoa, hai tay lại lần nữa đẩy ngã đường tam, vú theo đùi bắt đầu chậm rãi hướng lên di chuyển. Trữ Vinh Vinh một bên ban đường tam cởi xuống áo, một bên dùng hết trượt làn da vì đường tam làm lên rồi, nhũ thôi, một đôi đầy đặn bộ ngực tại đường tam rộng lớn trên ngực liên tục không ngừng qua lại chấn động. Tuyệt hơn chính là Trữ Vinh Vinh đầy đủ nắm giữ hạ thân căn kia lam ngân hoàng ra vào quy luật, lam ngân hoàng tiến, Trữ Vinh Vinh đi phía trước, lam ngân hoàng ra, Trữ Vinh Vinh sau này, giống như tựa như là rối gỗ bị lam ngân hoàng tác động đi tới lui về phía sau. Tuy rằng Trữ Vinh Vinh kỹ xảo cao siêu, nhưng là hai người đều không có quên việc này mục đích, vì không chậm trễ chạy đi, đường tam một bên nằm hưởng thụ Trữ Vinh Vinh nhũ thôi. Một bên dùng tự thân lam ngân lĩnh vực che đậy kín hai người khí tức, lam ngân hoàng đùi phải hồn cốt kỹ năng phi hành mang lấy hai người triều việc này chỗ cần đến, kim chúc chi đô canh tân thành tiến đến. Từ đó, đường tam cùng Trữ Vinh Vinh hương diễm hành trình chính thức bày ra. Đấu la đại lục thiên đấu đế quốc ba lạp khắc vương quốc tác thác thành bên trong, một gian xa hoa khách sạn gian phòng, chỉ thấy một vị buộc đuôi tóc thân vô sợi vải cô gái tuyệt sắc trước mắt đứng lấy hai cái ánh mắt đờ dẫn nhưng đồng dạng trần trụi bóng người. Kỳ quái chính là, hai người vùng eo tại liên tục không ngừng chấn động, phản phất là đang làm chuyện nam nữ. Nhưng là hắn hai người phía dưới nhưng không thấy bất kỳ cái gì sinh mạng thể, có chỉ có hai người phía dưới côn thịt phun ra mang máu tinh dịch, nữ tử ánh mắt hèn mọn nhìn trước mắt hai cái gia hỏa, lạnh nhạt nói, tam ca nói qua. Nhân loại có một câu nói như vậy, kêu chết dưới hoa mẫu đơn, thành quỷ cũng phong lưu. Có thể tại khoái hoặc sự vật trung bất tri bất giác tử vong, cũng coi như không làm thất vọng các ngươi kia một thân phong hào đấu la cấp bậc tu vi. Phiên ngoại chương 1, Tiểu Vũ Thiên Đấu Đế Quốc Nam Bộ Ba Lạp Khắc Vương Quốc, nơi này đã từng là thuộc về Thiên Đấu Đế Quốc cấp dưới Ngũ Đại Vương Quốc, công quốc một trong, bình thường hàng năm chính là tiến hành tất yếu tiến cống. Trừ lần đó ra khác toàn bộ sự vật có thể tự động giải quyết. Vũ Hồn Điện đánh lén Thất Bảo Lưu Ly Tông cùng Lam Điện Bá Vương Long gia tộc sau đó, tại Vũ Hồn Điện uy bức lợi dụ phía dưới, thiên đấu, tinh la song phương vương quốc, công quốc quốc vương vì cầu tự bảo vệ mình nhau nhau gia nhập Vũ Hồn Điện hợp thành về sau Vũ Hồn Đế Quốc. Quan gia lăng chi chiến tùy theo la sát chi thần ngã xuống cùng thiên sứ chi thần thần hồn thoát phá, Vũ Hồn Đế Quốc chính thức đi hướng diệt vong về sau. Những cái này nguyên chúc thiên đấu, tinh la quốc vương cuối cùng cũng lựa chọn đầu hàng. Thiên Đấu Đế Quốc Hoàng đế Tuyết Lỡ cùng Tinh La Đế Quốc Hoàng đế Mang Linh hai vị đều là minh quân, bọn hắn minh bạch, vừa đến, những cái này vương quốc, công quốc quốc vương trị lý lãnh thổ nhiều năm, tướng sĩ đều chỉ nghe lệnh y nhóm, bên trong từ trên xuống dưới từ lâu đã trở thành bền chắc như thép, cho dù là thân là hoàng đế bọn hắn, nếu như bởi vậy hạ lệnh, toàn bộ bắt vấn tội, chỉ sợ làm bọn hắn xuất binh chống cự, tăng thêm vô vị giết chóc. Vũ Hồn Điện Dư Nghiệt vẫn chưa hoàn toàn hết hy vọng, trong bóng tối chung quanh theo dệt chuyện, nếu như loạn trong giặc ngoài, quốc gia của mình chỉ sợ sẽ có diệt vong hậu quả. Thứ hai, những người này ở đây trị lý thượng cũng xác thực có thuộc về hắn nhóm một bộ phương thức, tùy theo nhiều năm đến trị lý, vô luận là kinh tế phía trên, vẫn là văn hóa phương diện, đều là bốc lên ngày phía trên, nếu như bắt bỏ tù nhất thời cũng khó mà tìm được chọn người thích hợp. Trọng yếu nhất chính là, hòa bình giải quyết là Đường Môn tông chủ, Hải Thần Đường Tam đề nghị, bây giờ Đấu La đại lục, ai dám không nghe một tên thần chi ý kiến, Thiên Đấu Đế Quốc Tuyết Lỡ tự không cần phải nói, hắn là lão sư của mình, càng là Thiên Đấu Đế Quốc lớn nhất công thần, về phần Tinh La phe đế quốc, bởi vì nhiếp ở Hải Thần Oai, cũng đồng ý cái nhìn của hắn. Bởi vậy, Vũ Hồn Đế Quốc diệt vong về sau, đối với những cái này vương quốc quốc vương, hai vị hoàng đế bệ hạ cũng gần chính là vỗ về bọn hắn, làm bọn hắn không muốn lại lần nữa tạo phản, nếu không toàn bộ ấn luật luận xử, hơn nữa làm những cái này vương quốc, công quốc giao nộp xử phạt kim, sung nhập quốc khố, để phòng sử dụng sau này. Cứ việc chính là đền tiền, nhưng mức cũng là một khoản con số trên trời, đủ để cho mấy cái này tiểu quốc gia kinh tế thiếu hụt mấy trăm năm. Ba Lạc Thác vương quốc phía nam Tác Thác thành cửa, binh lính thủ thành đang tại lười nhắc hạch ra đến hướng đến qua đường người đi đường, đột nhiên, tuần tra mấy tên lính phát hiện, trước cửa thành mặt dần dần đi đến ba cái kém xa bóng người, một tên nam tử trong đó thân cao vượt qua ba thước, làn da đen, một đầu giống như cương châm tinh mịn tóc ngắn, tướng mạo đường đường, cương nghị khuôn mặt giống như đao gọt triều đục giống như, một đôi mắt cũng là màu nâu nhạt, ẩn ẩn có kim quang tránh. Lộ, gần người mặc một bộ màu đen áo lót, lộ ra cái kia văn khởi cường tráng cơ bắp, tùy thời cấp nhân một loại dương cương khí phách cảm giác sợ hãi. Một khác danh nam tử dáng người thon dài, đồng dạng có ba thước có hơn thân cao, một đầu màu xanh tóc dài rối tung tại rộng lớn vĩ ngạn bả vai bên trên, con ngươi của hắn thế nhưng cũng là màu xanh, khai hạp ở giữa, nhìn như giản dị tự nhiên, đôi mắt đã có một loại khó có thể hình dung đặc thù cảm xúc, hình như ẩn ẩn có áp chế không nổi bên trong. Thân thể mạnh mẽ khí tức biểu lộ cảm giác, một thân màu trắng trang phục ôm trọn cái kia khôi vĩ thân hình, mặc dù không có nam tử tục tằng như vậy khí phách lộ ra ngoài, nhưng cũng là uy áp phóng ra ngoài, làm khác người đi đường nhìn đến bọn hắn không tự chủ được lui về phía sau nhường đường. Cứ việc hai tên nam tử vô luận theo thân hình vẫn là khí thế phía trên, đều cho thấy bọn hắn không phải là người bình thường, nhưng ở Đấu La đại lục, kỳ nhân chuyện lại nhiều đến không hết. Một chút cường đại hồn sư tại đặc thù võ hồn dưới ảnh hưởng tự nhiên sẽ cải biến tự thân thân thể bộ dạng. Chân chính nhường lối nhân trợn mắt há hốc mồm thậm chí quên trong tay sự tình, là kẹp ở hai tên nam tử ở giữa tóc đen nữ tử. Tên nữ tử này so với bên cạnh hai tên nam tử muốn có vẻ bình thường hơn, một thân thấp ngực hồng nhạt váy dài, quyến rũ khuynh thành động lòng người khuôn mặt, tóc dài sơ long trưởng thành trưởng đuôi tóc nhẹ nhàng rủ xuống. Theo nghiêng phía sau có thể nhìn thấy nàng kia tinh xảo thon dài trắng nõn mỹ gáy, váy dài thúc nơi hông đầy đủ một ôm, đem nàng kia động lòng người dáng người hoàn mỹ buộc vòng quanh đến, cả người giống như là trung linh thiên hạ chi tú, nàng xinh đẹp không chỉ là phát ra từ tự thân, cũng cùng hoàn cảnh chung quanh hòa làm một thể, hoàn toàn biến thành tuyệt mỹ đại ngôn. Xung quanh người đi đường liên tục không ngừng đưa ánh mắt đặt ở nữ tử quần áo nội trước ngực sống động hai vú bên trên. Nữ tử đối với này một ít háo sắc ánh mắt cũng không để ý chút nào, mang lấy hai tên nam tử đi đến phụ trách kiểm tra binh lính phía trước, lấy ra đại biểu thân phận mình thiết phiến, nói, xin chào, chúng ta muốn vào thành. Binh lính căn bản không có nghe thấy nữ tử lời nói, còn đắm chìm trong nữ tử dung mạo bên trong, nam tử tục tằng nhìn thấy binh lính không có chú ý nữ tử lời nói, quát, này, ngươi biết sao? A, là... Cái kia, Đường Vũ, Bò Thiên, Ti Tan ba vị đúng không, ân? Thân phận xác nhận không có lầm, mời vào a. Nói xong, Binh lính cứ như vậy cầm lấy đại biểu ba người thân phận thiết phiến, nhìn chằm chằm trước mắt cô gái tuyệt sắc, tiếp tục sững sờ bên trong. Nam tử tục tằn nhìn binh lính vô lý hành vi, đang chuẩn bị động thủ một cái tát đánh tới, thon dài nam tử kéo hắn lại, không vui nói, nhị đệ, ngươi lúc nào cũng là nôn nóng như vậy, không muốn cái gì việc đều chỉ biết là dùng cậy mạnh giải quyết, để ý không để cho nàng cao hứng. Nam tử tục tằn nghe xong thon dài nam tử lời nói, hình như lại nghĩ tới chuyện gì tình, hừ một tiếng, đoạt lại binh lính trong tay thiết phiến, cung kính giao cho bên cạnh nữ tử. Nữ tử đối với lần này gật gật đầu, mỉm cười, kia nụ cười giống như có thể để cho thiên địa đều ảm đạm thất sắc, làm xung quanh không ít người đi đường nước miếng chảy ròng, máu mũi ngoại mạo. Sau nữ tử đem thiết phiến thả lại chính mình trữ vật hồn đạo khí, cũng không chú ý xung quanh người đi đường biểu cảm, hai tay riêng phần mình dắt bên cạnh hai tên nam tử bàn tay to chậm rãi đi vào tác thác thành. Ở đây toàn bộ mọi người, không biết là còn tại hồi tưởng nữ tử kia khuynh thành cười vẫn là đều không có phát hiện, tại nữ tử ba người vào thành đồng thời, có hai cái người khoác đấu bồng màu đen bóng người cũng trong bóng tối người theo dõi cô gái tuyệt sắc kia ba người lặng lẽ đi vào tác thác thành. Cô gái tuyệt sắc đi vào tác thác thành, chung quanh quan sát trong thành cửa hàng, thường thường đi ra phía trước quan sát vật phẩm, cũng không chú ý giá cả, một khi yêu thích lập tức mua, làm cửa hàng lão bản mặt mày hớn hở, giống trong nhà chết hoàng kiểm bà bình thường cười vì nữ tử giới thiệu khác biệt chủng loại, ngạc nhiên cổ quái đồ vật. Trái lại đồng hành cái kia hai tên nam tử, lại hình như đối với xung quanh sự vật chút nào không quan tâm, ánh mắt thủy chung dừng lại tại nữ tử trên người. Nhìn nữ tử trên mặt giàu dạt sung sướng nụ cười, bọn hắn cũng phát ra từ nội tâm cảm thấy khoái hoạt. Ba người ngay tại tác thác thành một mực dạo đến cơm chiều thời gian, nữ tử nhìn bầu trời, hướng về bên cạnh hai vị nam tử nói, đã trễ thế này, chúng ta nhanh đi tìm nghỉ ngơi địa phương a. Thon dài nam tử hỏi, ngươi không tiếp tục nhìn ư, ta cảm giác ngươi hình như không có tận hứng. Nữ tử cười lắc lắc đầu. Thế giới nhân loại nhiều lắm chúng ta không có trải qua, nếu thật là mỗi một cái đều đi chỉ sợ cả đời cũng không đủ. Hôm nay chỉ tới đây thôi, các ngươi bồi ta lâu như vậy tiếp tục nữa ta chỉ sợ băn khoăn, chúng ta tìm một chỗ nghỉ ngơi thật tốt một chút. Thon dài nam tử hình như còn muốn nói gì, nam tử tục tằng cao hứng nói, thật tốt tốt, ta đã sớm nghĩ thật tốt nghỉ ngơi một chút, đúng rồi, tiểu vũ, đêm nay chúng ta là không phải là cũng có thể. Nữ tử nhẹ nhéo nhẹ một cái nam tử tục tằng vùng eo, bất đắc dĩ nói, nhị minh, ta nhưng là tại tinh đấu xâm lâm sinh mệnh chi hồ kia cùng ngươi cùng đại minh ròng rã 3 tháng, không thể tưởng được ngươi cư nhiên còn không có thỏa mãn. Nam tử tục tằng gãi gãi chính mình cái óc, ngượng ngùng nói, hắc hắc, tiểu vũ ngươi quá đẹp, hơn nữa kia trải qua ta thật sự khó có thể quên. Này nam tử tục tằng cùng thon dài nam tử chính là đường môn tông chủ đường tam huynh đệ. Đã từng tinh đấu xâm lâm vương giả vậy tồn tại, thiên thanh ngưu mãn đại minh cùng thái thản cự viên nhị minh, về phần vị kia sơ thật dài đuôi tóc cô gái tuyệt sắc, toàn bộ đấu la đại lục phía trên, trừ bỏ đường môn tông chủ phu nhân, mềm mại cốt đấu la tiểu vũ còn có thể là ai? Nguyên lai tại đường tam giật dây phía dưới, tiểu vũ tưởng niệm khởi nhà mình, tinh đấu xâm lâm tình cảnh, liền dẫn sống lại sau thái thản cự viên cùng thiên thanh ngưu mãn đi tới tinh đấu xâm lâm. Theo vì bọn hắn ba người không muốn để cho xe ngựa tha chậm thời gian hay dùng hồn lực của mình đi tới tinh đấu xâm lâm. Vì để tránh cho phiền toái không cần thiết, tiểu vũ liền đem thân phận của mình biến thành đường vũ, mà thái thản cự viên cùng thiên thanh ngưu mãn đường tam tự nhiên dùng đường môn năng lực giúp hắn nhóm ngụy tạo một cái, lấy bây giờ đường môn tại đấu la đại lục phía trên thực lực, đây bất quá là đơn giản nhất sự tình. Ba người đi vào tinh đấu xâm lâm, nghĩ lại đã từng cộng đồng tại cùng một chỗ 10 vạn thâm niên quan, nghĩ lại tiểu vũ mẫu thân ôn nhu. Đương tiểu vũ hồi tưởng lại năm đó bò thiên hòa titan trúng bỉ đông kịch độc, trước khi chết vì để cho đường tam đột phá phong hào đấu la để ở có thể để cho chính mình sống lại mà tuyển chọn hiến tế khi không khỏi rơi xuống nước mắt. Đối với hắn hai người sở tác sở vi, tiểu vũ không biết như thế nào hồi báo, nhưng nàng biết, hai vị này vẫn luôn là yêu thích chính mình. Tiểu vũ vốn là 10 vạn năm hồn thú, sau khi sống lại tại thế giới loài người chỉ đã trải qua hơn 20 năm, đối với thế giới loài người tình cùng yêu chính là tỉnh tỉnh mê mê, cũng không có quá nhiều cảm nhận, đối với thế giới loài người nữ tử trinh tiết nàng cũng chưa quá để ý nhiều. Bởi vậy, tại tinh đấu xâm lâm phần đông hồn thú chứng kiến phía dưới, Tiểu Vũ cởi bỏ nút áo, bỏ đi chính mình váy dài, lộ ra nàng không chút tì vết đồng thể, đi đến sinh mệnh chi hồ bên cạnh, đối với hắn hai người điềm điềm cười, một bên sờ chính mình cao ngất nâng ngực, vừa nói, Đại Minh, Nhị Minh, ta biết, các ngươi vẫn là yêu thích ta, tuy rằng ta đã cùng Tam Ca thành thân rồi, nhưng là các ngươi đối với ta yêu, ta vẫn luôn có thể cảm nhận đến. Đến đây đi, hiện tại Tam Ca cũng không ở nơi này, thỏa thích hưởng thụ a. Thiên Thanh Ngưu Mãn Đại Minh cùng Thái Thản Cự Viên Nhị Minh bọn hắn đã từng cũng là hồn thú, đối với hồn thú mà nói, tự nhiên không có nhân loại như vậy nhăn nhăn nhó nhó, nhất là Thái Thản Cự Viên Nhị Minh, hắn không chút do dự cởi xuống tự mình trên người quần áo, lộ ra chính mình cường tráng bắp thịt cùng với phía dưới căn kia thô to màu đen côn thịt, yên lặng đi đến Tiểu Vũ phía sau, nhìn trước kia ngày nhớ đêm mong gia nhân, nuốt nuốt nước bọt, hai tay nhẹ nhàng ôm lên Tiểu Vũ thon gọn. Vòng eo, làm nàng cặp kia hai chân thon dài kẹp chặt phần eo của mình, hạ thân côn thịt hướng về mật huyệt mạnh mẽ nhất cắm vào, liên tục không ngừng rất nhanh run run phần eo của mình. Thiên Thanh Ngưu Mãn cùng Thái Thản Cự Viên tuy rằng không có trải qua thế giới loài người chân chính ân ái, nhưng là tục ngữ nói tốt, nếu chưa ăn thịt heo còn chưa thấy qua heo chạy, hắn hai người sớm thông qua đường tam trái phải cánh tay hồn cốt biết được thế giới loài người cái gọi là tân ái, đến tột cùng là vật gì. Nhất là thành thân đêm đó, xem như hồn cốt bọn hắn nhìn mũ phượng khăn quàng vai Tiểu Vũ, cứ việc đường tam cùng huynh đệ bọn họ tương xứng, còn là không có cam lòng. Thiên Thanh Ngưu Mãn cũng may, Thái Thản Cự Viên thiếu chút nữa nhịn không được tự bạo linh hồn, cùng tay trái đường tam đồng quy vu tận, nhưng cuối cùng vẫn là nhịn xuống, dù sao hắn không hy vọng Tiểu Vũ bởi vậy thương tâm. Hai người cuối cùng dùng hồn thú ở giữa độc đáo trao đổi phương pháp chúc mừng Tiểu Vũ đại hôn. Ngay tại đường tam cùng Tiểu Vũ cởi bỏ quần áo chuẩn bị hành vợ chồng việc khi Tiểu Vũ cũng cảm ứng được đường tam trên người hồn cốt truyền ra dao động, kia là đến từ hồn thú trao đổi. Tiểu Vũ minh bạch, đây là một mực yêu chính mình hai cái kia rừng rậm cường giả tại hướng chính mình phát ra chúc mừng. Tiểu Vũ không khỏi dắt đường tam bàn tay to, phóng tại môi của mình phía trên hôn lấy, lại đem đường tam tay phải đặt ở chính mình nâng ngực phía trên, tay trái là phóng tại tự mình hạ thể lỗ thịt chậm rãi vuốt ve, cùng sử dụng hắn ngón trỏ cùng ngón giữa cắm vào lỗ thịt của mình. Đường tam đối với Tiểu Vũ hành vi đại hoặc không hiểu, tuy rằng hắn đã có thần cấp thực lực, nhưng dù sao không phải là hồn thú, Tiểu Vũ lại là xem như tu la thần kiếm, võ kiếm, tự thân lại dùng bộ phận thần lực che giấu ba người ở giữa trao đổi. Bởi vậy, đêm tân hôn, tân nương tử ngay trước mặt chú rể lặng lẽ cùng yêu chính mình người tán tỉnh, cuối cùng không biết là Tiểu Vũ màn trinh quá mỏng vẫn là xem như cánh tay trái cốt Thái Thản Cự Viên không nhịn được nội tâm ghen tị, hay là cái khác cái gì nguyên nhân. Tiểu Vũ tấm thân xử nữ cuối cùng không hiểu được bị đường tam tay trái hai ngón tay đoạt đi. Sau thời gian, vẫn ẩn núp tại đường tam trái phải cánh tay hồn cốt Thái Thản Cự Viên cùng Thiên Thanh Ngưu Mãn linh hồn, trong bóng tối liên tục không ngừng quan sát đường tam cùng Tiểu Vũ hai người trên giường mây mưa thất thường quá trình. Mỗi khi hắn hai người nhìn nằm tại trên giường mồ hôi đầm đìa Tiểu Vũ, hô hấp khi kia kéo dài phập phồng bộ ngực sữa, trong lòng di lưu chỉ có thật sâu ghen tị cùng hâm mộ. Cũng may, mỗi lần Tiểu Vũ không tiếp tục lực cũng có khả năng kéo lấy đường tam bàn tay to phóng tại bộ ngực của mình phía trên, nặng nề ngủ, thẳng đến đường tam dùng thần lực đem Thái Thản Cự Viên cùng Thiên Thanh Ngưu Mãn sống lại mới thôi. Tiểu Vũ phối hợp titan phần eo chấn động, liên tục không ngừng kêu, vòng eo lấy một cái người bình thường khó có thể tưởng tượng biên độ xoay tròn 180 độ cùng Nhị Minh thâm tình một nụ hôn, đưa tay phải ra ngón trỏ nhẹ chút đầu của hắn, cười nói. Nhị Minh, ân ái không phải là như vậy làm cho, ngươi như vậy chẳng những mệt hơn nữa cũng không thể cảm nhận được chuyện này khoái hoạt, ta biết, ngươi và Đại Minh tại ta cùng Tam Ca lúc ân ái trong bóng tối quan sát qua, chúng ta mua vài thứ kia. Các ngươi lặng lẽ cũng học qua, nhưng là... Quên đi, ngươi chỉ cần kéo giữ ta không quan tâm ta rơi xuống là được rồi, cái khác sự tình ta đến. Thái Thản Cự Viên Nhị Minh dựa theo Tiểu Vũ phân phó gần hai tay ôm lấy nàng, phần eo cũng đình chỉ động tác. Chỉ thấy Tiểu Vũ xoay trở lại khu, kiều đồn chậm rãi run run, hai tay trở tay ôm lấy Nhị Minh cổ, lè lưỡi liếm Nhị Minh gò má, Nhị Minh cũng không ngừng hôn lấy Tiểu Vũ Quan trượt bả vai cùng với lõm xuống xương quai xanh. Dần dần, Nhị Minh nắm giữ ân ái kỹ xảo, hạ thân không khỏi bắt đầu động, nắm giữ quy luật hắn khi thì ba cạn một sâu, khi thì chín cạn một sâu, đầu thuận theo Tiểu Vũ nách phía dưới xuyên qua, hôn lấy Tiểu Vũ đầy đặn nhũ phong phía trên cái kia khỏa hồng nhạt nụ hoa. A, rất tuyệt, Nhị Minh, không thể tưởng được ngươi cư nhiên thông minh như vậy, đúng. Đúng, chính là, a. Tiểu Vũ một bàn tay ôm lấy Nhị Minh đầu, làm hắn có thể tận tình mút hút, một bên cũng không ngừng động tình hô lớn. Mà đã từng tinh đấu xâm lâm trung vương giả, rừng rậm chi vương, 10 vạn năm hồn thú thái thản cự viên Nhị Minh lúc này tựa như nhận được phụ mẫu khen ngợi trẻ mới sinh giống như, cố gắng liếm láp Tiểu Vũ đầu vú, phần eo cũng liên tục không ngừng tủng chuyển động. Tiểu Vũ nhìn lúc này còn chưa thoát y động, bỗng Thiên Thanh Ngưu Mãn Đại Minh, lặng lẽ tại Nhị Minh bên tai nói một chút, Nhị Minh nghe xong gật gật đầu, chậm rãi đi đến Đại Minh trước mặt, phía dưới cái kia căng côn thịt cũng thuận theo chính mình chân bước lúc lên lúc xuống tại Tiểu Vũ bên trong thân thể cắm vào, trên đường liên tục không ngừng di lưu nhất buông buông thủy tí. Tiểu Vũ duỗi tay cởi bỏ Thiên Thanh Ngưu Mãn Đại Minh quần áo, lộ ra hắn cái kia căng không chỉ có thô hơn nửa trưởng màu xanh côn thịt. Đầu lưỡi dọc theo Đại Minh thân thể theo cổ chậm rãi xuống phía dưới liếm, hơn nữa tại hắn rốn một bên liên tục không ngừng chuyển động. Thiên Thanh Ngưu Mãn Đại Minh còn tại hình thú khi thân hình là đầu trâu xà mãn, chính là có cái gọi là xà đánh bảy tấc, rốn nơi này đúng là Đại Minh nhược điểm, hoặc là nói là điểm mẫn cảm. Tại Tiểu Vũ bướng bỉnh đùa giỡn phía dưới, màu xanh côn thịt thẳng tắp hướng về Tiểu Vũ hai vú ở giữa, Tiểu Vũ lại đem đầu lưỡi xuống phía dưới hoạt động. Thẳng đến Đại Minh hạ thân côn thịt xung quanh, một bên vuốt ve cùng chồng mình so sánh với tuy rằng tế nhưng trưởng côn thịt, ngẩng đầu hướng về Thiên. Thanh Ngưu Mãn cười cười, chậm rãi đem căn này côn thịt toàn bộ ngậm vào chính mình miệng nhỏ bên trong, đồng thời, hai cái tay nhỏ dắt Thiên Thanh Ngưu Mãn bàn tay to đặt ở tại vú của mình bên trên, đem hắn năm ngón tay mở ra, giống làm bánh bao bình thường vuốt ve lấy. Ba người tại tinh đấu xâm lâm sinh mệnh chi hồ bên cạnh chơi đùa, hai vương nhất sau trò chơi, khác, uống hồ nước, đói bụng, từ Tiểu Vũ trữ vật hồn đạo khí trung lấy ra lương khô vừa ăn, một bên làm. Theo làm sinh mệnh chi hồ thuộc về tinh đấu xâm lâm trung ương, có rất ít hồn sư hoặc là hồn thú đi đến nơi này, cho dù có, cũng bị Thiên Thanh Ngưu Mãn cùng Thái Thản cự viên đánh bại hoặc diệt khẩu. Thẳng đến 3 tháng về sau, Tiểu Vũ ý thức được lại không quay về sẽ làm Đường Tam hoài nghi cùng lo lắng, liền chuẩn bị thuận theo Tác Thác Thành phản hồi Thiên Đấu Thành. Bất quá bởi vì phải chạy đi, theo tinh đấu xâm lâm sau khi rời đi Đại Minh cùng Nhị Minh không còn có nếm được kia thần tiên vậy mùi vị, bởi vậy vừa nghe đến Tiểu Vũ nói cần nghỉ ngơi, Nhị Minh lập tức dò hỏi tối nay là phủ ba người có thể một lần nữa. Theo tinh đấu xâm lâm đi ra cho tới bây giờ các ngươi đều không có cùng ta làm nói vậy cũng biệt phôi đi à nha, được rồi. Tiểu Vũ ngọt ngào nói, bỗng nhiên lại chính xác nói, phải làm có thể, chỉ bất quá chúng ta muốn đem một ít gì đó dọn dẹp một chút. Đại Minh cùng Nhị Minh nghe xong Tiểu Vũ nói lập tức bộc lộ bộ mặt hung ác, ánh mắt không để lại dấu vết liếc liếc nhìn một cái nghiêng phía sau, Đại Minh hung hăng nói, đám này mắt mù gia hỏa. Theo tinh đấu xâm lâm đi ra liền một mực theo dõi chúng ta không rõ thủ đô của Vũ Hồn Đế Quốc không có còn chuẩn bị muốn làm một chút chuyện hư hỏng làm sao. Tiểu Vũ nhàn nhạt nói, Tam ca nói, tham lam là nguyên tội, thẳng đến vĩnh viễn tham lam chỉ sợ cũng không sẽ ở nhân loại trong lòng biến mất a. Quản hắn khỉ gió nhóm muốn làm gì, Tiểu Vũ, cho ta 2 phút, ta lập tức đem sự tình xử lý, đêm nay cũng tốt làm ba người chúng ta tận tình hưởng lạc. Nói xong Nhị Minh đang chuẩn bị động thủ, Tiểu Vũ lại vào lúc này kéo hắn lại, nói, nơi này dù sao cũng là Tác Thác Thành bên trong, nếu như động thủ chỉ sợ tổn thương tới vô tội. Nhị Minh đối với lần này nghi hoặc không hiểu, nói, vậy làm sao bây giờ, chẳng lẽ cứ như vậy làm đám này nhân theo lấy, huống hồ cùng lâu như vậy chỉ sợ những người này gần nhất sẽ động thủ a, nếu như là đêm nay chúng ta đây. Nhị Minh, ai nói muốn động thủ nhất định dựa vào cậy mạnh, huống hồ. Tiểu Vũ quyến rũ cười, ánh mắt liếc liếc nhìn một cái, nói, huống hồ ta cũng muốn thử xem mẹ lưu cho ta cái kỹ năng đó uy lực. Thái Thản cự viên cùng Thiên Thanh Ngưu Mãn đều biết Tiểu Vũ mẫu thân là một cái 10 vạn năm nhu cốt thỏ, kết quả lại chết ở Vũ Hồn Đế Quốc nữ hoàng Bỉ Bỉ Đông Tây phía trên, hơn nữa để lại một khối 10 vạn năm thân thể cốt. Bỉ Bỉ Đông sau khi Tiểu Vũ theo nàng trên người tìm ra khối này hồn cốt, ở nơi này thứ rời đi Tinh Đấu Xâm Lâm khi đem nó dung hợp tiến thân thể của chính mình. Dưới bình thường tình huống 10 vạn năm hồn cốt mang thêm hai cái hồn kỹ, hắn hai người chỉ biết là khối này hồn cốt trong này một cái kỹ năng là làm Tiểu Vũ vô địch chân thân gia tăng đến 10 giây, về phần khác một cái kỹ năng là cái gì trừ bỏ Tiểu Vũ ai cũng không biết, duy nhất có thể xác định đây là một cái lĩnh vực hồn kỹ, có thể đến tột cùng là cái gì lĩnh vực hắn hai người lại cũng không biết, bọn hắn mỗi lần dò hỏi Tiểu Vũ, nàng chỉ để lại thần bí nụ cười cùng giọng khẳng định, nói toàn. Bộ đấu la đại lục, trừ nhà mình bên trong phu quân, tuyệt đối không có người nào có thể ngăn cản. Lần này bọn hắn cuối cùng có thể nhìn thấy cái này hồn kỹ Lư Sơn chân diện mục, lại như thế nào không sẽ tâm tồn mong chờ. Tiểu Vũ mang lấy Đại Minh cùng Nhị Minh đi vào Tác Thác Thành quán rượu sang trọng nhất, Duyệt Lai khách sạn, người phục vụ vừa thấy được đi vào cửa Tiểu Vũ, hai mắt tỏa sáng, cười tiến đến dò hỏi, ngài khỏe chứ, tôn quý những khách nhân. Xin hỏi ba vị là ở trọ sao? Tiểu Vũ gật gật đầu, nói, cho ta một gian lớn nhất xa hoa nhất gian phòng, cách âm càng phải tốt. Người phục vụ nghe xong sửng sốt một chút, nhìn về phía Tiểu Vũ bên cạnh Đại Minh cùng Nhị Minh, thăm dò hỏi, cái kia. Nữ sĩ, ngài chỉ cần một gian. Tiểu Vũ nói, đúng vậy a, có vấn đề gì không? Nói xong, theo trữ vật hồn đạo khí ném ra một túi kim hồn tiền đến quầy phía trên, người phục vụ vừa nhìn này túi kim hồn tiền ít nhất 100 mai, lập tức vì bọn hắn làm thủ tục, lấy ra chìa khóa nói, khách nhân, các ngươi gian phòng ở tầng chót, màu hồng hải dương, nguyện các ngươi ở hài lòng. Nhị Minh khẩn cấp không chờ được theo người phục vụ trong tay cầm đến chìa khóa, nói, mau, mau. Nói xong, rầm rầm theo trên lầu chạy tới. Đại Minh nhìn Nhị Minh hành vi, bất đắc dĩ đối với Tiểu Vũ nói, hắn a, thật sự là tinh trùng lên óc. Tiểu Vũ lắc lắc đầu, nói, ta ngược lại cảm thấy Nhị Minh như vậy cũng thật đáng yêu, Đại Minh, chúng ta đi thôi. Tiểu Vũ dắt Đại Minh tay đồng dạng đi tới. Ngay tại Tiểu Vũ bọn người rời đi đại sảnh thời điểm, hai cái màu đen áo bào bóng người đi đến người phục vụ trước mặt, người phục vụ vừa nhìn thấy trước mắt hai vị, ngón tay thang lầu. Môi khẽ nhúc nhích, tàn nhẫn ánh mắt chợt lóe lên, hai bóng người gật gật đầu, vỗ vỗ người phục vụ bả vai. Liền đang phục vụ sinh còn đắm chìm tương lai vinh hoa phú quý thời điểm, đột nhiên, một bó kim quang xuyên qua đầu óc của hắn, gia hỏa kia cứ như vậy lặng yên không một tiếng động đã chết đi, đáng thương cái này người phục vụ đến chết cũng không nghĩ tới chính mình bất quá là trước mắt hai cái này nhân thủ quân cờ thôi. Không xách hai cái thần bí bóng đen kế hoạch mặt sau sự tình. Tiểu Vũ ba người đi vào màu hồng hải dương, gian phòng, nhìn gian phòng xung quanh phô thiên cái địa hoa hồng cánh hoa. Tiểu Vũ không khỏi nhớ tới lúc trước cùng chính mình âu yếm cái vị kia lần thứ nhất đến Tác Thác Thành tới cũng là đang tại cùng loại tình cảnh, liền gian phòng tên cũng giống vậy, khóe miệng không khỏi kiều. Đại Minh cùng Nhị Minh nhìn Tiểu Vũ trên mặt nụ cười, dò hỏi cái gì khoái hoạt sự tình làm nàng cao hứng như thế, Tiểu Vũ nói, các ngươi không biết. Lúc trước Tam ca là cỡ nào một nạp, luôn miệng nói hai chúng ta là huynh muội, loại địa phương này về sau thiếu đến, nhưng là bây giờ thân là ca ca hắn lại đem muội muội cưới trở về nhà. Đại Minh không khỏi mỉm cười, nói, chỉ sợ đây là nhân loại cái gọi là khắc lịch sử ta. Nhị Minh đã có một chút không phục, nói, cái gì một nạp, Đường Tam gia hỏa kia chính là phúc hắc. Tiểu Vũ cùng Đại Minh nghe được Nhị Minh đối với Đường Tam đánh giá, đều cười ha ha tỏ vẻ đồng ý, Nhị Minh nhìn Tiểu Vũ còn đắm chìm trong sung sướng khi đi đến Tiểu Vũ trước mặt, xì xé mở Tiểu Vũ quần áo, nhìn kia bị hồng nhạt áo ngực bọc lại vú, cùng với bị hồng nhạt quần lót che khuất thần bí mang, Nhị Minh nuốt nước miếng. Nhị Minh đang chuẩn bị đem Tiểu Vũ một tầng cuối cùng lột ra khi Tiểu Vũ hì hì cười, đệ tam hồn kỹ thuấn di chạy ra Nhị Minh, ma trảo. Tiểu Vũ nhìn Nhị Minh ngơ ngác bộ dạng, cởi xuống ngực của mình tráo. Ném tại Nhị Minh đầu phía trên, hai tay xoa eo vặn vẹo uốn éo chính mình gợi cảm mông cong, bướng bỉnh nói, Nhị Minh, Tam ca nói câu nào, kêu tự mình động thủ, cơm no áo ấm, hôm nay các ngươi trừ phi có thể bắt đến ta, ta mới có thể cùng các ngươi. Nhị Minh bừng tỉnh đại ngộ, cởi xuống chính mình quần áo, lộ ra hắn tráng kiện cung thịt, duỗi tay hướng Tiểu Vũ cầm tới. Hai người cứ như vậy ngươi truy ta đuổi, tại gian phòng bên trong chơi lên, chơi trốn tìm, trò chơi, nhưng vô luận Nhị Minh cố gắng thế nào, thủy chung sờ không được Tiểu Vũ thân thể, nhiều nhất chính là xé mở Tiểu Vũ quần lót, nhìn kia quan trượt không có một tia bộ lông mật huyệt, Nhị Minh ký khát vọng, vừa khổ não. Thái Thản Cự Viên mặc dù ở hồn thú vô luận lực lượng vẫn là tốc độ đều là kim tự tháp đỉnh tồn tại, nhưng Tiểu Vũ thuấn di kỹ năng lại làm cho hắn mỗi lần đều tốn công vô ích. Cuối cùng Nhị Minh bởi vì thể lực chống đỡ hết nổi mệt nằm tại trên giường từng ngụm thở hổn hển. Tiểu Vũ nhìn Nhị Minh hình như chơi không nổi nữa, thuấn di kỹ năng lại lần nữa vận dụng, bất quá lần này lại thuấn di ở tại Nhị Minh trên người, chuẩn xác mà nói, là đang tại hắn khuôn mặt. Tiểu Vũ tách ra nàng kia hai chân thon dài, ngồi ở Nhị Minh khuôn mặt, mật huyệt cùng lỗ đít hướng về bờ môi của hắn, nói, nghỉ ngơi một chút a, đây là vừa rồi khen thưởng. Nhị Minh hai tay ôm lấy Tiểu Vũ quan trượt yêu kiều mông, chi chi, mút hút, Đại Minh lại thừa này cơ hội, vung ra chính mình dây thường vậy côn thịt bao lấy Tiểu Vũ thân thể, côn thịt đỉnh công bằng kẹp ở Tiểu Vũ hai vú ở giữa, bắt đầu ma sát. Tiểu Vũ nhìn trước ngực chính mình chơi đùa, kẹp lòng nướng, màu xanh côn thịt, chỉ chốc lát sau, sền sệt dính dính tinh dịch theo côn thịt nội bắn ra, làm cho Tiểu Vũ trên mặt tất cả đều là. Tiểu Vũ đem mặt thượng tinh dịch xóa sạch đến bờ môi nuốt vào, hướng về Đại Minh hờn dỗi trợn mắt nhìn liếc nhìn một cái, Đại Minh cười cười, nói, Tiểu Vũ, ngươi mới vừa nói nhưng là các ngươi, cho nên ta nhưng là thuộc về các ngươi này một thành viên a. Hắc hắc. Không biết lão phu hai người phải chăng thuộc về các ngươi đâu này. Đột nhiên, cửa phòng mở ra, hai tên thân mặc áo đen lão nhân đi đến, vung ngược tay lên, khóa lại cửa phòng, dâm dãng cười nói. Đại Minh cùng Nhị Minh ăn kinh ngạc, Đại Minh buông ra trói chặt Tiểu Vũ côn thịt, hai người đang chuẩn bị động thủ, Tiểu Vũ lại đối với lần này cũng không quan tâm, một bên tiếp tục ép lấy Nhị Minh làm hắn liếm chính mình hạ thân, một bên kéo lấy Đại Minh côn thịt. Tiếp tục vì hắn nhủ dao. Tiểu Vũ lạnh nhạt nói, cái này gian phòng là chúng ta tốn tiền, nhị vị cung phụng cử động lần này nhưng là xâm phạm riêng tư. Người tới đúng là đã từng vũ hồn đế quốc cung phụng, hàng ma đấu la cùng thiên quân đấu la. Thiên quân đấu la nói, phu nhân lời ấy sai rồi, phu nhân nhưng là thiên đấu đế quốc đế sư Lam Hạo Vương, đường môn tông chủ, đấu la đại lục người mạnh nhất đường tam nhận lấy phát chi thê. Từ lâu đã là nổi tiếng nổi danh nhân vật, làm sao đến riêng tư? Không nghĩ tới. Hàng ma đấu la tiếp được lời nói, không nghĩ tới quốc sắc thiên hương như vậy giai nhân lại tại bên ngoài vụng trộm cấp chồng mình mang nón xanh. Ai, quả nhiên hồn thú chính là hồn thú, lại như thế nào khoác da người cũng chỉ là súc sinh, chẳng biết xấu hổ. Đại Minh cùng Nhị Minh nghe thế hai cái gia hỏa đối với Tiểu Vũ vũ nhục, trong lòng lập tức lửa giận bốc. Bất quá Tiểu Vũ lại không quan tâm, đứng dậy hướng về hàng ma, thiên quân nói, nhị vị theo dõi chúng ta lâu như vậy, không có khả năng cũng chỉ là muốn nói những cái này a. Hàng ma đấu la nói, đương nhiên không phải là, ta hai người chân chính mục đích là muốn mời phu nhân và chúng ta làm cái giao dịch. Giao dịch gì? Tiểu Vũ hỏi. Phu nhân trượng phu thân là đường môn tông chủ. Chúng ta đương nhiên là muốn mời phu nhân trong bóng tối dùng đường môn thế lực giúp bọn ta khôi phục vũ hồn đế quốc. Tiểu Vũ sớm nghĩ vậy một chút gia hỏa đối với vũ hồn đế quốc một mực chưa từ bỏ ý định, hung ác nói, bỉ đông giết mẫu thân ta, vũ hồn đế quốc đã từng hại chết ta bà, ta công công càng là bởi vì tâm chết theo lúc trước thiên kiêu sa đọa, ta vì sao phải ban giúp đỡ bọn ngươi. Nói xong, nhu cốt thỏ võ hồn phụ thể, tai thỏ sinh ra, nói tiếp nói, ta vẫn là ban giúp đỡ bọn ngươi đưa các ngươi đi gặp Diêm Vương a, sang năm hôm nay liền ngày giỗ của các ngươi, nghe truyện tại audiotruyen21.com. Hàng ma đấu la cùng thiên quân đấu la cũng đồng dạng bắt đầu dùng võ hồn, mâm long côn nắm ở trong tay, thiên quân đấu la nói, Tiểu Vũ phu nhân, ta khuyên ngươi vẫn là ngoan ngoãn hợp tác với chúng ta tốt nhất, ngươi bất quá mới 96 thất cấp thôi, đường tam bây giờ không ở nơi này. Ngươi nếu không phải thức thời, chúng ta biết dùng mâm long côn thật tốt chiêu đãi ngươi, đương nhiên, ngươi nếu là thức thời, chúng ta biết dùng phía dưới căn này mâm long côn thật tốt chiêu đãi ngươi, ân. Nói xong cùng hàng ma đấu la cười ha ha lên. Cũng không trách bọn hắn như vậy nghĩ, hàng ma, Thiên Quân hai người có một cái cường đại võ hồn dung hợp kỹ, cho dù là 99 cấp cực hạn đấu la cũng muốn sợ hãi ba phần. Đại Minh, Nhị Minh tuy rằng theo phía trên khí thế chỉ biết không phải là người bình thường, nhưng Hàng Ma cùng Thiên Quân nhưng không có theo phong hào đấu la phương diện suy nghĩ, dù sao không phải ai đều có thể giống Sử Lai Khắc Thất Quái như vậy tuổi còn trẻ tự thành vì phong hào đấu la. Về phần Tiểu Vũ, tuy rằng nàng có 10 vạn năm hồn hoàng, nhưng tu vi gần 96 thất cấp, tại thực lực tuyệt đối trước mặt toàn bộ kỹ xảo bất quá là mây bay thôi. Đương nhiên, bọn hắn cũng không biết Tiểu Vũ trên người có Đường Tam vì nàng chế tạo cái kia vài món đáng sợ ám khí. Tiểu Vũ tự nhiên nghe ra Hàng Ma, Thiên Quân hai người lời nói trung chế ngạo cùng đùa giỡn, nàng cũng không thèm để ý, hai tay khép lại về phía sau khom lưng. Một đôi đầy đặn bộ ngực tại thon gọn vòng eo phía trên hình thành nhất tọa, kiều thượng kiều, Hàng Ma đấu la nhìn Tiểu Vũ mềm mại sau kiều tư thế, nhịn không được quát, đại ca, động thủ, hôm nay huynh đệ chúng ta muốn làm tốt lắm liên quan con này tao con thỏ. Thiên Quân đấu la gật gật đầu, đột nhiên, hắn nhìn đến Tiểu Vũ thân hình xuất hiện một kiện hồng nhạt áo giáp, tiền đột hậu kiều dáng người tại áo giáp làm nổi bật hạ trở nên càng thêm Ana Đa Tư. Bất quá Hàng Ma cùng Thiên Quân vẫn chưa đưa ánh mắt đặt ở Tiểu Vũ gợi cảm thân hình phía trên, hắn hai người thân là phong hào đấu la, tự nhiên rõ ràng này áo giáp chẳng phải là phòng cụ, mà là một khối thân thể cốt. Lúc này, lấy Tiểu Vũ làm trung tâm xuất hiện một cái hồng nhạt quang hoàng bao lại toàn bộ gian phòng. Lĩnh vực, đây là lĩnh vực hồn kỹ, không có khả năng, năm đó quan gia lăng chiến trường thượng ngươi vẫn chưa sử dụng a. Thiên Quân đấu la hét lớn. Tiểu Vũ mỉm cười, tự mình vuốt ve chính mình vú lớn, nói, ngươi nói không sai, cái này cũng không là thiên phú của ta lĩnh vực, đây là ta mẫu thân lưu cấp năng lực của ta, đây cũng là ta lần thứ nhất đối địch sử dụng, hy vọng các ngươi có thể thật tốt hưởng thụ. Tiểu Vũ lúc này vận dụng đúng là mẫu thân mình sản xuất 10 vạn năm thân thể cốt cái hồn kỹ thứ hai, khuynh thành lĩnh vực. Khuynh thành lĩnh vực, khuynh quốc khuynh thành. Mà Tiểu Vũ khuynh thành lĩnh vực cũng đã đạt tới cảnh giới cao nhất, dốc hết thiên hạ. Cái này lĩnh vực đối với nữ hồn sư mà nói có lẽ không có quá hiệu quả rõ ràng, có thể nếu như là nam hồn sư, đối thủ liền giống như ăn vào xuân dược bình thường bị kích phát nguyên thủy nhất dục vọng. Đương nhiên, cái này lĩnh vực chân chính chỗ đáng sợ ở chỗ Tiểu Vũ có thể dùng nó phối hợp tự thân thứ hai hồn kỹ, mị hoặc kỹ năng. Tại tinh thần ngưng tụ chi mị hoặc đầu lâu hiệu quả phía dưới cái này thứ hai hồn kỹ hiệu quả không kém chút nào 10 vạn năm hồn kỹ, đối phương bất tri bất giác đắm chìm trong cùng Tiểu Vũ giao hợp khoái cảm bên trong, không ngừng bắn ra tinh dịch, thẳng đến lần lượt cởi dương mà chết. Tựa như Đường Tam hấp thu thiên thanh ngưu mãn hồn hoàng hồn cốt sau thiên thanh ngưu mãn tinh lọc tự thân loài long máu giống nhau, Tiểu Vũ tại hấp thu mẫu thân mình 10 vạn niên huyền ngọc thỏ hồn cốt về sau. Nhu cốt thỏ võ hồn chuyển biến thành mềm mại cốt mị thỏ. Nhu cốt thỏ cùng mềm mại cốt mị thỏ, hai người tuy rằng chỉ có một chữ chi kém, bất quá trong này chênh lệch, cũng là giống như cách biệt một trời một vực, không hề so với tính. Nhu cốt thỏ trọng điểm thể hiện tại một cái mềm mại, tự, toàn thân mềm yếu không xương, nhưng là mềm mại cốt mị thỏ trọng điểm nhưng ở mị, tự bên trên, mị hoặc thiên hạ, điên đảo chúng sinh. Lúc này Tiểu Vũ đôi mắt sớm biến thành màu hồng phấn, Thiên Quân đấu la cùng Hàng Ma đấu la cảm giác không tốt, đang chuẩn bị động thủ, hắn hai người lại phát hiện, lúc này bên cạnh cảnh tượng từ lâu đã không phải là khách sạn trong gian phòng, mà là tại một chỗ rừng rậm bên trong, ở giữa hồ nước hội tụ. Tại bên cạnh hồ nước có một vị vô song giai nhân rối tung tóc dài chậm rãi lao hoàng mỹ thân hình, giai nhân khuôn mặt quay qua. Hàng Ma cùng Thiên Quân phát hiện người này chính đang tắm nữ tử đúng là Tiểu Vũ. Tiểu Vũ hướng về hai người cười nhẹ, nói, cảnh đẹp như vậy, nơi này hồ nước lại như vậy mát lạnh, hai vị tiền bối không thật tốt hưởng thụ sao? Thiên Quân đấu la cùng Hàng Ma đấu la lại tâm tồn cảnh giác, theo vì bọn hắn biết, chính mình trung ảo thuật rồi, hai người đối diện liếc nhìn một cái, võ hồn dung hợp kỹ, mâm long kinh thiên đánh sử dụng. Một cây thật lớn màu vàng côn bỗng xuất hiện, hướng về hồ nước trung Tiểu Vũ đánh tới, nhưng là làm người ta giật mình chuyện xuất hiện, tại hai người cường đại võ hồn dung hợp kỹ phía dưới, xung quanh không gian nhưng chưa phát ra quá lớn âm thanh, năng lượng giống như trâu đất xuống biển. Biến mất vô tung vô ảnh. Hàng Ma đấu la cùng Thiên Quân đấu la giật mình, hắn hai người tung hoành đấu la đại lục trên trăm năm, cho dù là phong hào đấu la cũng có bại vong người, chưa từng gặp như vậy tình huống vô lực, mạnh nhất võ hồn dung hợp kỹ thế nhưng không cách nào phá mở mắt trước ảo cảnh, 10 vạn năm hồn kỹ, đương thật khủng bố như vậy. Mà Tiểu Vũ lại chẳng biết lúc nào xuất hiện ở hai người phía sau, như chuông bạc tiếng cười làm hai vị phong hào đấu la phía dưới hải miên thể nhồi máu, hai người lập tức xoay người hối hận, nhìn Tiểu Vũ không hề che đậy thân thể, bên tai truyền đến Tiểu Vũ cám dỗ vậy âm thanh, hai vị làm gì vừa thấy mặt đã sát sát, cảnh đẹp như vậy, gia nhân như vậy hai vị tiền bối sao không làm một chút những chuyện khác, làm gì như vậy sát phong cảnh đâu này. Tại Khuynh Thành lĩnh vực, hiệu quả phía dưới, hai vị cung phụng không tự chủ được dùng hồn lực chấn vỡ tự thân quần áo, Tiểu Vũ thuấn di phát động, chuyển tới hàng ma đấu la trước mặt, tế lưỡi liền phun, cùng hàng ma đấu la hôn môi vuốt ve, chợt thấy đầu vú tê rần, trước ngực phấn nộn nụ hoa nhỏ đã bị thiên quân đấu la chứa vào miệng bên trong, một tiếng, thân trên toàn bộ đều tô rồi, bỗng tuyết tay ngăn, đã đem hàng ma đấu la hai người côn thịt giữ chưởng ở giữa khoái sụp, thiên quân. Đấu la thủy chung cảm thấy Tiểu Vũ dưới hông nụ hoa nhất mê người, phấn nộn làm sạch không nói, liền khi đó thu khi phóng, phun trào không ngớt nở nang mật dịch cũng đủ để cho nhân như si như cuồng, hai tay vi hơi dùng sức, nhẹ nhàng đem nàng tuyết hông mở ra, liền kia tươi mới hộ khẩu nhất vùi đầu, đã liều mạng bú liếm lên. Hì hì, nguyên lai hai vị tiền bối cũng là bụi hoa lão thủ A, hơn nữa từ nơi này ăn ý trình độ nhìn lên hai vị hình như thường xuyên chơi với nhau nữ nhân A. Tiểu Vũ một bên bóp hàng ma, thiên quân hông phía dưới, một bên cười nói. Hàng ma đấu la hừ một tiếng, nói, ta hai người thân là ruột thịt cùng mẹ sinh ra thân huynh đệ, tự nhiên có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu. Thiên quân đấu la gật đầu tỏ vẻ đồng ý, Nga, một khi đã như vậy, ta đây liền xem thử rốt cuộc là thiên quân đấu la tiền bối lợi hại, vẫn là hàng ma đấu la tiền bối càng tốt hơn. Nếu như nhị vị tiền bối thắng ta tự nhiên giải trừ lĩnh vực cùng ảo thuật. Nói xong, Tiểu Vũ buông tay ra trung côn thịt, đi đến một cây đại thụ bên cạnh, nhếch lên mông, kiều đồng hướng về hàng ma, thiên quân lắc lư. Hàng ma, thiên quân chậm rãi đi đến Tiểu Vũ phía sau, không biết là Tiểu Vũ vừa rồi lời nói vẫn là cảnh đẹp trước mắt. Hai người phân biệt hướng về Tiểu Vũ mật huyệt cùng lỗ đít cắm vào. Hàng ma cùng thiên quân mặc dù đã qua tuổi trên trăm, nhưng thân là vũ hồn đế quốc cung phụng cái gì trinh tiết liệt nữ dâm hoa đảng phụ không chơi đùa, có thể khi nào chơi đùa hồn thú trùng tu nữ tính thân thể, mới đầu hai huynh đệ vẫn là các cố mọi người, vừa kéo nhất cắm vào không có chương pháp gì. Có thể cũng không lâu lắm hình như đã nắm giữ tiết tấu, lẫn nhau cũng tiệm có ăn ý, khi thì song thương cùng đánh. Khi thì ngươi tiến ta ra, mật huyệt cùng lỗ đít đều bị đẩy lên mãn mãn thật thật phong phú tràn đầy đến cực điểm, quất cắm ở giữa chỉ cách một tầng mỏng da, thẳng quậy đến con này tao con thỏ hồn phi phách tán, ngửa đầu đảng kêu lên, a, thật to, a, hai vị tiền bối, quả nhiên, lợi hại, ta không được, a. Tuy rằng trong miệng kêu la không được, nhưng âm thanh cũng là phóng ra ngoài phóng túng kính 10 phần. Thiên quân đấu la tấn bảnh thế cường, mà hàng ma đấu la cũng nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, hai cây côn thịt cao thấp hô ứng tranh nhau đỉnh điệp, mấy hiện lên nhị long đoạt châu xu thế. Tiểu Vũ mặc dù trước sau chịu tội, nhưng này mùi vị xác thực đẹp đến sấm người, một lát liền cấp căng lỗ thịt nhúc nhích dâm dịch ngoại phun, đại thụ chỗ nhu đóng hỗn độn một mảnh. Hai người cũng không biết mỏi mệt tại Tiểu Vũ bên trong thân thể vừa kéo lại quất, nhất bắn lại bắn. Thiên quân đấu la một bên làm Tiểu Vũ lỗ thịt, một bên điên cuồng bóp Tiểu Vũ trước ngực vú trắng, hét lớn, nói, tao con thỏ, ai lợi hại hơn. Hàng ma đấu la cũng không ngừng cắm vào Tiểu Vũ lỗ đít, quát, có phải hay không ta, tao con thỏ, mau nhìn, ta đem ngươi lỗ đít cũng làm xuất huyết đến đây. Tác Thác Thành, Duyệt Lai khách sạn, tầng chót, màu hồng hải dương, trong phòng, thân vô sợi vải Tiểu Vũ nhìn hàng ma, thiên quân hai người phía dưới côn thịt phun ra mang máu tinh dịch, nghe hai người tại trong ảo cảnh lời nói, ánh mắt hèn mọn, tự lẩm bẩm, tam ca nói qua, nhân loại có một câu nói như vậy, kêu chết dưới hoa mẫu đơn, thành quỷ cũng phong lưu. Có thể tại khoái hoạt sự vật trung bất tri bất giác tử vong, cũng coi như không làm thất vọng các ngươi kia một thân phong hào đấu la cấp bậc tu vi. Nói xong, hai chân đạp một cái, đùi giao nhau hiện lên kéo chân gắt gao kẹp chặt Đại Minh đầu, phần eo uốn éo, cúi người xuống cùng Nhị Minh cho nhau hôn lấy. Nhị Minh hỏi, Tiểu Vũ, liền tiện nghi như vậy hai cái này gia hỏa. Tiểu Vũ một bên hưởng thụ Đại Minh võ mồm phục vụ, vừa nói, cứ như vậy đi, đợi sau khi ta sẽ đem tam ca cho ta, hóa thi phấn, tắt một chút, cam đoan hai cái này gia hỏa thần không biết quỷ không hay theo phía trên đấu la đại lục biến mất. Tiểu Vũ nắm lấy Nhị Minh đứng sừng sững cung thịt, bắt đầu mút hút bú liếm lên. Ba người cứ như vậy tại gian phòng bên trong dâm loạn một đêm, khi thì trước miệng lỗ sau, khi thì nhất huyệt song bổng, khi thì trước huyệt sau cút, trong phòng tắm, giường lớn phía trên, thậm chí tại bên cạnh cửa sổ đều có ba người hoang ái dấu vết. Sáng sớm hôm sau, Tiểu Vũ xử lý hàng ma đấu la cùng thiên quân đấu la thi thể, đang chuẩn bị đi xuống lâu lại nghe được khách sạn người phục vụ bị giết tin tức, tắc thác thành binh lính chính một đám nghiêm tra hung thủ, vì ngăn ngừa phiền toái. Ba người che giấu ở tự thân khí tức lặng lẽ theo khách sạn cửa sau rời đi, hướng thiên đấu thành đường môn tổng bộ đi đến. Nghe truyện tại audiotruyen21.com